Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại thuốc mới này thật tốt, các bác sĩ trong bệnh viện rất vui mừng. Thuốc do đất nước bọn họ chế tạo ra so với cái gọi là thuốc nhập khẩu còn tốt hơn. Điều này cho thấy dược phẩm ở đất nước đã có một bước tiến lớn, thậm chí có thể bắt kịp với nước ngoài. Suy nghĩ tốt đẹp này làm các bác sĩ vui mừng không thôi. Sở trưởng Thái thấy thế cũng ngại nói cho bọn họ biết sự thật. Bọn họ nghĩ nhiều rồi, thật sự nghĩ quá xa vời. Mặc dù ngành công nghiệp dược phẩm đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn xa về mặt công nghệ. Những thứ khác khoan hãy nói, chỉ so chất lượng penicillin trong nước với penicillin nhập khẩu nước ngoài đã có một khoảng cách khá lớn rồi. Nhưng nghĩ đến Giang Bác, Sở trưởng Thái cũng nhịn không được cảm thấy tự tin. Có đồng chí Tô Giang Bác ở đây, họ tin rằng dược phẩm nội địa sẽ có thể đuổi kịp các nước bạn. TBC ngày Tống Sở xuất viện, cô được các bác sĩ chào đón nồng nhiệt. Dù sao Tống Sở cũng xem như là người đầu tiên thử nghiệm loại thuốc mới, và cô đã có một khởi đầu thuận lợi. Các bác sĩ cảm thấy đây là một sự kiện trọng đại, thậm chí còn muốn ghi vào lịch sử y học. Tống Sở nghe thấy mình được ghi tên vào lịch sử y học, cũng không biết có nên vui mừng hay không. Anh Tiểu Bác mới là người nên được lưu tên. Tống Sở nói, anh đã làm rất nhiều điều tốt, còn rất tích cực. Sở trưởng Thái cùng ngồi trong xe, nghe vậy liền nói. Mọi việc đồng chí Tô Giang Bác đã làm chúng tôi đều đã ghi lại, sẽ công bố sau. Trong tương lai, tất cả mọi người đều sẽ biết đến đồng chí Tô Giang Bác và những gì cậu ấy đã làm. Tống Sở vui vẻ nhìn Giang Bác, cảm thấy vô cùng tự hào. Bản thân Giang Bác không cảm thấy vui vẻ gì, anh rất nghiêm túc nói với Sở trưởng Thái. Tôi muốn thành lập một nhóm dự án dược phẩm sinh học để chuyên nghiên cứu và phát triển thuốc. Sở trưởng Thái nghe vậy lập tức phấn chấn tinh thần. Cậu định bào chế thuốc sao? Giang Bác gật đầu, hiện tại nó quá lạc hậu. Sở trưởng Thái mặc dù cảm thấy hổ thẹn nhưng cũng cảm thấy phấn khích. Đồng chí Giang Bác, có phải muốn tham gia vào ngành dược phẩm hay không? Được, điều này thật tuyệt. Tôi hứa sẽ cung cấp cho cậu nguồn nhân lực và vật chất tốt nhất. Lúc Tống Sở về đến nhà, nhà họ Lôi liền sang tới hỏi thăm cô. Sau khi Lôi Hổ và Lôi Báo biết được Tống Sở bị bệnh, hai anh em đã vô cùng lo lắng, thậm chí còn muốn đến bệnh viện nhưng bị mẹ Lôi ngăn cản, không có đến làm phiền cô, còn nói rằng bệnh nhân nên được nghỉ ngơi. Cho nên khi hay tin Tống Sở xuất viện, hai anh em liền nằng nặc đòi đến thăm cô. Thấy Tống Sở gầy đi rất nhiều, hai anh em đều cảm thấy đau lòng. Trong trái tim họ, từ lâu đã thực sự xem Sở Sở là em gái của mình. Trước đây vốn là một cô bé dễ thương và thông minh, vậy mà hiện tại đã trở nên gầy gò, từ một chiếc bánh bao nhỏ biến thành một hạt đậu nhỏ. Sao em lại thành ra như vậy? Lôi Hổ muốn xoa đầu Tống Sở, lại bị Giang Bác đưa tay ngăn lại, sắc mặt rất không vui. Anh Tiểu Bác thật keo kiệt, bắt nạt tôi không có em gái. Lôi Hổ lẩm bẩm nói. Tống Sở nói, hai anh nhớ đừng đến chỗ đóng băng kia chơi nữa, rất không an toàn. Hai anh em cảm thấy chốt giả, mọi năm hai người đều thích đến đây chơi cả ngày. Năm nay, anh vốn còn định đưa em đến đấy chơi. Sắc mặt Tống Sở lập tức thay đổi, nhanh chóng lắc đầu, tỏ ý sẽ không bao giờ chơi trò nguy hiểm như vậy nữa. Cô thậm chí còn không muốn nhìn thấy nó lần nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta chơi trò chơi an toàn hơn đi. Lôi Báo hỏi. Trò chơi an toàn gì? Học tập, ha ha, rất có ý nghĩa. Lãnh đạo lớn biết tin Tống Sở xuất viện, liền sắp xếp thư ký mang đồ bổ đến. Tất cả đều lấy từ nguồn cung cấp của mình. Bình thường tôi cũng không ăn nhiều, nên cứ gửi cho cô bé để bồi bổ sức khỏe đi. Lúc hay tin tôi đã vô cùng sợ hãi, nhưng không ngờ lần này hai đồng chí nhỏ đấy lại có thể đóng góp lớn cho đồng bào cả nước như vậy. Trong tương lai, loại thuốc mới sẽ có thể sử dụng rộng rãi trong nước. Ngay cả người ở nông thôn cũng không cần lo lắng bị phát sốt làm chậm trễ mùa màng nữa rồi. Cách chương.